Chương 52, tiểu tử ngươi mù chụp cái gì đâu? Móng vuốt không muốn. Hai tiếng không kịp để phòng chén trà rơi xuống đất âm thanh, đem bưng cơm vào cửa trầm trường Lâm giật nảy mình. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Phương Nghị Quốc, Triệu Dược, hai người lúc này không chỉ có là sợ hết hồn hết vía, mà là dọa hồn đều muốn bay. Mà thọc một cái chuyện xấu, lại biểu tình một chút không thay đổi sở tiểu hồ ly, từ trên ghế xả lòn đứng lên, tiếp nhận một bộ phận đồ ăn để tới trên mặt bàn, trong miệng lại nói, không có việc gì nha, đoàn trưởng cùng chính ủy nói ta thiên phú không tồi, về sau đi theo người lan lộn. Phương Nghị Quốc, Triệu Dược, không, chúng ta không nói, nhưng là lúc này tay có chút run, tâm có chút hoảng, lời nói có chút nói không nguyên lành, tạm thời không mở miệng, không mở miệng phải không? Đối với kết quả này, Trầm Trường Lâm một chút cũng không ngoài ý liệu, hoặc là nói là ước gì đâu, tiểu tử này thân thủ quả thực không sai, hảo hảo rèn luyện, tương lai nhất định sẽ có tiền đồ. Chủ yếu nhất là, hắn nhìn tiểu tử thật cơ linh, đầu óc QNZ rất linh hoạt, hảo hảo huấn luyện, rất có thể sẽ trở thành trong tay hắn một thanh đao tốt. Nghĩ đến đây, Trầm Trường Lâm liền nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay vô vô Sở Quân Cố bả vai. Làm rất tốt hắn như vậy tùy tiện vỗ, nhưng làm Phương đoàn trưởng cùng Triệu chính ủy dọa cho qua sức. Nam Thảo, đây là Thái tử gia A chính nhi bắt kinh kim ngật đáp Thái tử gia A, tiểu tử ngươi mù chụp cái gì đâu? Móng vuốt không muốn ngồi, ngồi xuống ăn cơm, ăn cơm nước xong xuôi cút nhanh lên trở về huấn luyện. Cố gắng lạnh mặt Phương đoàn trưởng, hướng về phía Trầm Trường Lâm liền cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt một trận giống Trầm Trường Lâm một mặt không hiểu ra sao, lại tuân theo ngươi là lão đại, ngươi nói tính thật rán, ngồi đàng hoàng ở nơi đó, bắt đầu đào cơm. Hắn là đào cơm đào hăng hái, mà tòa kia kim ngật đáp cu nở dê ăn một mặt ưu nhã, lại tốc độ còn không chậm, mắt thấy kia một vạc lớn cơm, hai người liền đi xuống một nửa. Phương Nghị Quốc cùng Triệu Dược mới tay run run ôm bát cơm ăn cùng nhai sắp nến giống như. Cơm nước xong xuôi, Trầm Trường Lâm liền muốn dẫn Sở Quân Cố đi huấn luyện của bọn hắn nhìn một chút. Huấn luyện của bọn hắn cũng không tại chỗ này, mà là tại Nui một đầu khác đơn độc một phiến khu vực, chỉ là bọn hắn ăn ở còn ở lại chỗ này trong doanh địa chính là. Này nguyên một tấm ảnh Nui đều thuộc về bọn hắn doanh địa, tuy tiện bọn họ làm sao ra y vo cùng thao luyện, chỉ cần có thể thao luyện ra kết quả, trời cao cũng thành đây là đoàn trưởng của bọn hắn nguyên thoại. Hắn cũng là tự thể nghiệm thực hành quán triệt đến cùng, nhìn kia kề vai sắt cánh liền chuẩn bị rời đi một lớn một nhỏ. Phương Nghị Quốc khỏe miệng một nghiêng liền muốn ngăn lại, bị một bên Triệu Dược cho kéo ở, hướng hắn lắc đầu. Hắn thật sâu hút khẩu khí, đào kéo lại tóc, khổ lôi kéo khuôn mặt nhìn hướng về phía Triệu Dược. Lao Triệu à, ngươi nói này làm thế nào như vậy một tôn đại Phật để chúng ta, ta này tâm run rẩy thẳng run. Triệu Dược sắc mặt cũng không tốt đến nơi đâu. Nếu là người bình thường vậy thì thôi, nếu là quý vọng, dù là thiên phú cho dù tốt, bọn họ cu nở dê xin miễn thứ cho kẻ bất tài, nhưng vị này đến cùng là không giống nhau. A Sở tướng quân nhưng là bây giờ đế quốc chiến thần, chiến vô bất thắng chiến thần Sở lão nguyên soái lúc tuổi còn trẻ, càng là vì đế quốc bách tính đánh xuống này một mảnh thịnh thế an bình. Ngày bọn họ từ nhỏ chính là nghe Sở lão nguyên soái huy hoàng chiến tích lớn lên, càng là đem Sở lão nguyên soái xem như đế quốc lãnh tụ tinh thần, mà con của hắn cũng như hắn đồng dạng xuất sắc, hiện tại công tích cùng vinh quang đã là dưới một người trên vạn người.